Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 157, quyền cùng quyền va chạm. Cái gì là bại cục đã định? Người đưa đỏ chẳng lẽ là ở nói với chúng ta? Mới thanh tỉnh lại, ta suy nghĩ còn không quá theo kịp tiết tấu. Nhưng ta chợt nhớ tới một chuyện. Để cho ta, hách một tiếng xoay mình lên. Như Nguyệt, hỏng bét, Như Nguyệt. Ta nhớ được chúng ta vào bên trong thành trước. Là để cho Như Nguyệt đẳng bên trong ngoài cửa thành. Bây giờ chúng ta cũng còn Dương. Như Nguyệt, Tam ca ca. Chấm ngoặc kép, một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng ta vang lên. Ta không quay đầu, lại đột nhiên thở phào một cái. Trên người cũng sẽ không toát ra mồ hôi lạnh. Như Nguyệt nàng không có chuyện gì. Nàng cũng giống vậy Hoàn Dương. Như Nguyệt rõ ràng còn muốn nói điều gì. Nhưng lúc này ta bỗng nhiên cảm giác một cổ kinh thiên khí thế hướng chúng ta nhanh chóng lao tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Mới kinh dị phát hiện. Chúng ta vẫn thân ở khối kia trên đá ngầm. Bất đồng là bây giờ đá ngầm dọc theo đi. Một mực kéo dài đến phía trước một cái khắp nơi đều tràn đầy sương mù màu xám phía trên hòn đảo lớn. Tân thành đây. Chẳng lẽ hòn đảo lớn kia mới là tân thành diện mạo thật? Ta còn không kịp suy nghĩ nhiều. Đã nhìn thấy một cái bàn tay lớn màu xám bóp thành quả đấm. Từ trên cái đảo kia sương mù màu xám trung vươn ra. Hướng chúng ta nhanh chóng đập tới. Mà kia kinh thiên khí thế. Liền là tới từ ở cái kia quả đấm. Làm sao bây giờ? Một giọt mồ hôi lạnh từ ta trên trán nhỏ giọt xuống. Khoảng cách này ti xa. Dựa theo tốc độ này. Không tới 5 giây. Sẽ hung hăng đập trúng chúng ta. Mà trong thân thể ta trống rỗng. Linh hồn lực cùng công lực mới vừa rồi trong đại chiến đã tiêu hao hầu như không còn. Coi như dùng kia thuật pháp. Một cái tay lặng lẽ kéo ta ống tay áo. Là thừa chân. Ta vừa quay đầu lại. Toàn bộ tỉnh lại nhân đều nhìn ta. Đúng vậy. Vào lúc này phải là ta nghĩ biện pháp. Ngay cả thừa chân như thế kiên cường nữ nhân. Cũng không tự chủ bắt đầu khẩn trương. Bết bát hơn là chúng ta bây giờ đã không phải là linh hồn trạng thái. Vô luận là tốc độ thi pháp. Hay lại là làm phép uy lực. Cũng sẽ yếu hơn một mảng lớn. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Nguyên lai là người đưa đỏ. Ta đây mới chú ý tới ta mới vừa rồi thoáng một cái thần công phu. Người đưa đỏ đã cởi áo. Nâng lên một cánh tay. Đó là một cái như thế nào cánh tay à? Bắp thịt cũng không phải là cái loại này phát đạt vướng mắc thịt. Mà là có lưu tuyến hình. Sao nhìn một cái. Còn không bằng Tuệ Căn Nhi kia quấn quýt bắp thịt có lực cảm. Có thể trên thực tế. Ngay cả ta cũng có thể cảm giác được này bắp thịt hạ bạo tạc tính chất lực lượng. Càng làm cho người ta rung động là. Ở cánh tay kia thượng xăm một cái hoàn chỉnh long hình xăm. Cũng là huyết sắc, theo lực lượng tụ tập càng ngày càng rõ ràng. Tựa như cùng muốn sống lại. Thập quyền, tiểu tử, ta có thể ngăn cản hắn thập quyền. Tiếp đó, ở đại trận hoàn toàn vận chuyển trước. Các ngươi muốn giữ được tánh mạng mình, cũng chỉ có thể dựa vào tự các ngươi. Người đưa đỏ thanh âm tràn đầy tang thương. Còn có một loại cảm giác giải thoát. Đang khi nói chuyện, cái kia quả đấm đã hung hăng nện xuống đến. Mà người đưa đỏ chợt quát một tiếng. Sau đó xa xa hôi quyền tiến lên đón. Đây là buồn cười biết bao một màn. Cái kia quả đấm to lớn. Cộng lại sợ là có vài chục cái người đưa đỏ lớn nhỏ. So ra người đưa đỏ quả đấm là buồn cười như vậy. Nhưng là tại hắn hôi quyền tương hướng lúc. Ta phảng phất nghe một tiếng rồng gầm. Tiếp đó, ta rõ ràng nhìn thấy một cổ lực lượng màu vàng có giống vậy quyền hình. Tiến lên đón cái kia màu xám quả đấm to. Chỉ là chớp mắt, bọn họ liền đan xen vào nhau. Trong thiên địa bỗng nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Chỉ còn lại một trận gió nhẹ thổi qua thanh âm. Tiếp theo là một thanh âm vang lên lượng dập đầu âm thanh. Còn có Tuệ Căn Nhi run rẩy thanh âm. Sư tổ, người sợ từng thấy sư huynh của ta. Đúng là vẫn còn biết ta đây bị quên nhân thân phần. Có thể ngươi không muốn nhắc lên ta pháp danh. Từ ngày đó lên, ta pháp danh cũng đã bị chính ta tước đoạt. Không có tư cách còn nữa. Người đưa đỏ không quay đầu lại. Vẫn là thương giọng nói của tang. mang theo một loại không nói ra được bi thương thê lương cảm giác. Tuệ Căn Nhi không nói gì, giọng mang nghẹn ngào, chỉ là lần nữa thật sâu dập đầu. Cũng đang lúc này, vốn là an tĩnh thiên địa, bỗng nhiên ở quả đấm đóng sai chỗ, nổ lên một cổ lực lượng kinh người. Tiếp lấy phía dưới nước hồ bị cuốn ngược lên, vô số thuyền hài tàn chi bị cuốn lên thiên không. Tiếp lấy hung hăng hạ xuống. Được, trở lại, người đưa đỏ trên mặt xuất hiện một cổ hưng phấn đỏ mặt. Hào hùng tràn ra quát to lên. Vào lúc này, trên cái đảo kia màu xám trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện một cái màu xám điểm nhỏ. Chợt lóe hướng chúng ta đến gần. Ta muốn cẩn thận nhìn rõ. Nhưng vào lúc này, cuốn ngược nước hồ bỗng nhiên mưa như chút nước mà xuống. Ồn ào, một tiếng lạc chúng ta đầy đầu đầy mặt. Đối đãi với ta xóa đi trên mặt nước hồ. Lại phát hiện trên đảo hôi vụ sôi trào. 18 đạo mảnh nhỏ cột sáng nhỏ phóng lên cao. Tiếp theo là 4 đạo dáng vóc to kim sắc chùm tia sáng cũng bắt đầu chậm rãi bay lên. Nước hồ từ trước mắt ta nhỏ xuống. Lúc này, cái kia màu xám điểm nhỏ đã vô hạn phóng đại. Ở ta trong con ngươi lộ ra xuất sư tổ bóng người. Hắn dưới cánh tay, còn kẹp một đứa bé. Không phải là Chu Trác, lại là ai? Nhìn thấy sư tổ xuất hiện, người đưa đỏ bỗng nhiên liền cúi người xuống. Thật sâu đi một cái Phật lễ. Ngẩng đầu lên, trong mắt thậm chí có lệ quang. Sư tổ khẽ nhíu mày. Nói đến, thôi, lòng người khó dò. Mặc dù thiên đạo công bình, cũng coi như thượng ngươi nhân quả. Nhưng quả thật sai không ở ngươi. Sư tổ phiêu hốt lạc ở trước mặt ta. Mà vào lúc này, cái kia nắm đấm màu xám lại độ ngưng tụ, hướng chúng ta hung hăng đập tới. Người đưa đỏ vội vàng đứng dậy, nâng lên cánh tay kia, hướng cái kia quả đấm vừa tàn nhẫn nghênh đón. Ta cũng không tin, thập quyền bên trong, người bản thể không xuất hiện, quá coi thường cho ta đi. Hôm nay, liều lấy tính mạng, ta cũng phải thương tổn đến người bản thể. Quả đấm lần nữa lần lượt thay nhau. Người đưa đỏ điên cuồng hô to đến. Lần này huy quyền, rồng ngâm đã rõ ràng rất nhiều. Ở quả đấm lần lượt thay nhau đi qua. Ở cái đảo bên kia truyền tới một tiếng kêu đau tiếng. Mà người đưa đỏ cũng liền lui 3 bước. Sư tổ đến, lòng ta cũng hơi chút dẹp yên một ít. Nhìn hướng sư tổ, lại phát hiện sư tổ bóng người đã kinh biến đến mức lãnh đạm. Ít nhất không phải là khi mới xuất hiện. Cái loại này chân thực cảm giác tồn tại. Ta một trận lòng chua xót. Cảm giác kia giống như là ta ở dần dần mất đi ta thân nhân một dạng mà thường nguyện mềm lòng. Đã sớm khóc thảm một tiếng. Sư tổ khoát khoát tay. Buông xuống Chu Trác. Lúc này, ta mới chú ý tới Chu Trác đang ngủ say. Sư tổ nói đến. Lúc đi ra, phát hiện tiểu tử này. Thấy trên người nó, các ngươi còn có một quả vị hoàn. Cho nên, thuận tiện đem nó cho mang ra ngoài. Đúng vậy, Chu Trác dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta là thiếu nó một quả vị hoàn. Đối mặt loại tình huống này, sư tổ không có nói nhiều, mà là từ từ quan sát bốn phía một cái. Ta ánh mắt theo ánh mắt cu ả sư tổ dao động. Lúc này, ta mới phát hiện một đạo năng lượng màu xanh lam liên thông giới bi cùng cái kia hôi vụ đảo. Ở năng lượng trên, liên tục không ngừng bóng người màu xanh lam ở đánh về phía cái đảo kia đảo. 18 đạo mảnh nhỏ cột sáng nhỏ bắt đầu xoay tròn. Mà 4 đạo năng lượng thật lớn chùm tia sáng cũng dần dần bay lên không xong. Chỉ là liếc mắt nhìn kia to lớn năng lượng màu vàng óng chùm tia sáng. Ta liền ngây người. Lúc này, toàn bộ mặt hồ đều bắt đầu đi lang thang. 4-5 nơi địa phương nước hồ bắt đầu sôi sùng sục. Tiếp lấy cột nước phóng lên cao. Ta rất rõ, đây là quyền thứ 2 va chạm dư âm. So với quyền thứ nhất uy lực lớn rất nhiều. Như vậy chấn động, để cho chúng ta đứng không vững. Nhưng là ánh mắt cu à ta làm thế nào cũng không thể rời bỏ kia 4 đạo kim sắc chùm tia sáng. Bởi vì ở 4 đạo kim sắc trong cột ánh sáng, ta đầu tiên nhìn thấy ngốc hổ ở trong đó một cột sáng chung gầm thét. Mà một đạo khác trong cột sáng chính là bán manh xà cùng nhị lười quy hoàn toàn hình thái. Bọn họ quấn quanh ở đồng thời. kia hình tượng chỉ sẽ để cho nhân nghĩ đến một người tồn tại huyền vũ. Một đạo khác chùm tia sáng tình huống có chút quỷ dị, là một cái hình tượng có chút hư vô Chu Tước. Ở Chu Tước vị trí trái tim, có một cái không biết màu đen điểm nhỏ, dùng con mắt là không thấy rõ, nhưng ta nhắm mắt dùng một chút thiên nhãn, liền rõ ràng nhìn thấy. Cái kia màu đen điểm nhỏ, lại là trong ngủ mê Đào Bách. Đào Bách, ta yên lặng, mà đằng sau ta vang lên Lộ Sơn mang theo tiếng thở dài âm. Đúng là vẫn còn, chấm ngoặc kép, đúng là vẫn còn cái gì? Lộ Sơn không có nói tiếp. Điều bí mật này đến bây giờ Lộ Sơn cũng không có tính toán vạch trần. Về phần cuối cùng một cột sáng, với khác tam đạo cột sáng so với, lộ ra ảm đạm rất nhiều. Nhìn ra được Thừa Nguyện hảo đấu giao ở trong đó liều mạng du động, nhưng thủy chung có chút khó mà chống đỡ được cảm giác. Đại trận kém một chút, còn khó có thể vận chuyển, chỉ có thể bước ra người thành chủ kia. Sư tổ nhàn nhạt nói đến, nhưng là phải thế nào bước ra người thành chủ kia? Sư tổ phảng phất là nhìn thấu ý tưởng của ta, nói đến, nhất định là có thể bước ra, bởi vì nó các ngươi phải chết. Nó nhìn ra trong cột ánh sáng phong ấn ngụy tứ tượng phần lớn là các ngươi hợp hồn. Nó không có bản lãnh phá hư đại trận, nhưng chỉ cần các ngươi tử, những thứ kia hợp hồn sẽ phải chịu cực lớn cắn trả tổn thương. Sẽ thấy cũng không chống đỡ nổi đại trận. Đây chính là cuối cùng chiến đấu. Thành cũ thành chủ đã tiệt lộ, bây giờ đã cùng tân thành người thành chủ kia đem lực lượng liên hợp lại. Chấm ngoặc kép. Sư tổ bổ sung giải thích một câu, mà vào lúc này, lần thứ ba, nắm đấm màu xám lại lần nữa hướng chúng ta hung hăng đập tới. Lần này, quả đấm kia so với mấy lần trước, nhiều mấy phần tính thực chất khí thế, nhìn, càng thêm lợi hại mấy phần. Thừa nhất, đánh đi, không sợ hãi chiến, đây chính là chữ sơn mạch hẳn gánh vác. Không nghe hắn nói sao? Thập quyền. Ở nơi này thập quyền bên trong, hắn nhất định có thể bước ra thành chủ. Ngươi chuẩn bị đi, giọng nói của sư tổ vẫn lạnh nhạt như cũ. Phảng phất chỉ là ở kể lể một món chuyện đương nhiên sự tình. Chiến sao, cuối cùng chiến đấu, tân thành thành chủ cùng thành cũ thành chủ liên hiệp a. Đánh đi, ta ngẩng đầu nhìn màu đỏ tím không trung. Rốt cuộc bắt cái kia cấm kỵ tính khẩu quyết. Hôm nay là cuối tuần. Chính ta cũng không nhớ thời gian, kết quả mới phát hiện đã sớm hẹn xong chuyện nào đó. Trở lại trễ giờ nhi, cho mọi người xin lỗi. Hôm nay như cũ canh ba, nhưng là sẽ trễ giờ. Canh thứ nhất đưa lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.